Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 295, chương 296, Lãnh Vũ mưu kế. Theo vị này mưu sĩ sau khi rời khỏi đây, toàn bộ đại sảnh ngưng trọng, bầu không khí càng ngày càng đậm. Lúc này Lãnh Vũ ngẩng đầu lên đối với Dương Vương hổ thẹn nói. Dương Vương là thuộc hạ vô năng, không có thể làm cho Tần Lâm quân rời đi, còn để Tần Lâm quân tăng cường thực lực. Việc này không trách ngươi. Không ai từng nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Nghe được Lãnh Vũ hổ thẹn bộ dáng, Dương Vương nộ khí tiêu tán, có chút thất ý nói. Lãnh Vũ nhìn lấy Dương Vương không quái hình dạng của mình, nội tâm một hồi cảm động. Tất cả mọi người ở đây đều biết, Tần Vương phái Trương Hợp đến, ngoại trừ là trợ giúp Tần Lâm quân áp chế Tần Chấn Hiên, còn có một nguyên nhân cũng là báo hãm hại hắn mối thù. Nghìn quân dễ được một tướng khó cầu. Ai cũng biết Tần Vương phủ người tài ba xuất hiện lớp lớp. Theo tin đồn cái kia Trương Hợp còn tại Hoa Hùng phía trên. Phải biết Tần Lâm quân thủ hạ cái đầu kia số mãnh tướng Phan Phượng cũng bất quá cùng Hoa Hùng đánh cái ngang tay. Gần nhất trong khoảng thời gian này bọn họ cũng nhận thức được Phan Phượng khủng bố. Rất nhiều chiến đấu bởi vì Phan Phượng tồn tại, để bọn hắn đánh cái đại bại, chịu nhiều đau khổ. Không sai mà lần này lại còn tới một cái so Phan Phượng mạnh hơn Trương Hợp. Làm sao có thể không cho Dương Vương bọn người trầm trọng. Bọn họ dĩ nhiên không phải bị Trương Hợp hù đến, mà là bởi vì vốn là bọn họ thì khó có thể ngăn cản Tần Lâm quân tiến công. Hiện tại nếu như tăng thêm Trương Hợp trợ giúp, vậy sau này chiến đấu thì càng thêm gian nan. Kỳ thật chúng ta không phải cũng không cần vội vã như thế. Lãnh Vũ nhìn lấy Dương Vương bọn người, ngưng trọng biểu lộ chậm rãi nói. Dương Vương ngẩng đầu lên, mắt sáng ngời nhìn lấy Lãnh Vũ. Chẳng lẽ Lãnh Vũ lại có biện pháp rồi? Còn bên cạnh Mã Phí có chút kinh nghi nói. Ngươi nói là Tần Chấn Hiên sao? Tại mọi người ánh mắt nghi hoặc dưới, Lãnh Vũ thở sâu thở ra một hơi. Không sai, hiện tại Tần Chấn Hiên khẳng định so với chính mình còn gấp. Ban đầu vốn có thể bước đi Tần Lâm quân, thế mà không nghĩ tới sau cùng Tần Lâm quân thực lực còn mạnh lên. Dạng này lúc lên lúc xuống tâm tình rất dễ dàng để Tần Chấn Hiên đi hướng điên cuồng. Lãnh Vũ nhìn, lấy minh bạch chính mình tâm tư Mã Phí, đối với mọi người lộ ra mỉm cười nói. Chư vị, các ngươi còn nhớ đến lúc ấy là như thế nào vây giết Cao Tinh Đào sao? Ta hoài nghi cũng là Tần Chấn Hiên người cho chúng ta mật báo. Mã Phí hiện tại đã hoàn toàn minh bạch Lãnh Vũ ý tứ. Ngươi nói là, chúng ta trong bóng tối có thể cùng Tần Chấn Hiên bí ẩn hợp tác cộng đồng đối phó Tần Lâm quân. Mà ngay tại lúc này một vị tướng lãnh đưa ra nghi vấn. Tần Chấn Hiên làm sao có thể cùng chúng ta liên thủ? Coi như hắn cùng Tần Lâm quân là địch nhân, nhưng là cũng là Trấn Quốc phủ người. Những cái kia đầu nhập vào Tần Chấn Hiên thủ hạ cũng không nguyện ý đi. Huống chi đến lúc đó bị Trấn Quốc phủ phía sau những cái kia người biết. Tổn thất kia không thì càng đại sao? Không không không, hiện tại đối với Tần Chấn Hiên tới nói đối phó Tần Lâm quân xa so đối phó chúng ta trọng yếu. Lúc này Dương Vương đã khôi phục thần thái, mắt lộ ra tinh quang, mang trên mặt một tia cười lạnh. Vương gia nói không sai. Hiện tại Tần Lâm quân thực lực cường đại, Tần Chấn Hiên cùng nàng so đấu, căn bản không được. Một khi Tần Lâm quân chiến thắng, như vậy Tần Chấn Hiên rất có thể sẽ mất đi hết thảy. Mà nếu như chúng ta đem Tần Lâm quân đánh bại, Tần Chấn Hiên thì rất có thể trưởng khống Trấn Quốc phủ. Đến lúc đó hắn thế nào đều không lỗ, bởi vì hắn tin tưởng Trấn Quốc phủ toàn lực xuất thủ phía dưới chúng ta căn bản ngăn không được. Cùng chúng ta hợp tác có lẽ sẽ ăn một chút thua thiệt. Nhưng với hắn mà nói chỉ là tạm thời. Cuối cùng sẽ lấy trở về. Mà bây giờ đối phó Tần Lâm quân mới là trọng yếu nhất. Lãnh Vũ cũng cùng thì lộ ra cười lạnh. Thế nhưng là Tần Chấn Hiên thật sẽ nghĩ tới cùng chúng ta hợp tác sao? Một cái mưu sĩ nghi ngờ nói. Dù sao chúng ta nghĩ đến là một chuyện. Nhưng Tần Chấn Hiên có thể hay không nghĩ như vậy cũng là một chuyện. Ngươi là đang chất vấn cái kia Trần Bình tài trí sao? Còn chưa chờ Lãnh Vũ làm ra giải thích, Mã Phí châm chọc nói, quả nhiên chỉ có đối thủ mới là hiểu rõ nhất người. Mã Phí đám người cùng Trần Bình nhiều lần giao chiến, hiển nhiên biết được Trần Bình tài trí nhất định sẽ muốn đến một bước này. Ngay tại Dương Vương bọn người phỏng đoán thời điểm, Tần Chấn Hiên cùng Trần Bình quả nhiên thảo luận cùng Dương Vương chuyện hợp tác. Trong đình viện, một gốc cây liễu hạ ghế đá bên cạnh, Tần Chấn Hiên lo lắng nhìn lấy Trần Bình. Tuy nhiên lúc trước Tần Chấn Hiên cổ vũ thuộc hạ thế khí, nhưng là có lòng tin là một chuyện, thực lực lại là một chuyện. Tần Chấn Hiên bọn người minh bạch nếu như mình cũng không làm chút gì, chính mình sớm muộn sẽ bị Tần Lâm quân đánh bại. Làm sau khi mọi người tản đi, Trần Bình cho hắn một ánh mắt, Tần Chấn Hiên lập tức minh bạch kỳ thật Trần Bình là có biện pháp, nhưng không tốt tại trước mặt mọi người nói ra. Cứ như vậy Tần Chấn Hiên đơn độc triệu hoán Trần Bình tới. Trần Bình lơ đãng quét mắt liếc chung quanh, đối với mặt mũi tràn đầy lo lắng Tần Chấn Hiên nói, công tử, hiện tại Tần Lâm quân bức là không thể nào đem nàng bước đi. Nếu như trường hợp đám người hiệp trợ, như vậy nàng đối Dương Vương tiến công sẽ càng thêm mãnh liệt. Đến lúc đó Dương Vương rất có thể sẽ bị nàng cầm xuống. Đến lúc đó chúng ta liền xong rồi. Ngươi nói nhanh một chút có biện pháp nào có thể giải quyết. Tần Lâm quân, Tần Chấn Hiên nhìn lấy Trần Bình còn tại chậm rãi giải thích. Cuống cuồng nói, ha ha, công tử đừng nóng vội. Thuộc dưới lập tức liền nói đến. Trần Bình nhìn lấy Tần Chấn Hiên nóng nảy bộ dáng, mỉm cười, nhưng là công tử ta nói qua, Dương Vương xong, chúng ta mới nguy hiểm. Cho nên có một cái tiền đề cũng là Dương Vương. Trần Bình thu hồi cây quạt, tiếng nói càng ngày càng nhỏ âm thanh. Mà Tần Chấn Hiên nghe được Trần Bình nói lời, minh bạch Trần Bình ý tứ. Ngươi là nói chúng ta cùng Dương Vương hợp tác. Không sai, chúng ta trong bóng tối cùng Dương Vương hợp tác. Trước tiêu trừ Tần Lâm quân thủ hạ thực lực, lại nghĩ biện pháp cùng Dương Vương thiết lập hạ bẫy dập. Đến lúc đó trực tiếp giải quyết hết Tần Lâm quân xong hết mọi chuyện. Thế nhưng là, những người khác cũng sẽ không đồng ý. Tần Chấn Hiên có chút chần chờ nói, chuyện này không cần bọn họ đồng ý, càng không cần để bọn hắn biết được. Chúng ta đơn độc cùng Dương Vương liên hệ. Trần Bình nhìn lấy Tần Chấn Hiên còn có chút chần chờ, minh bạch Tần Chấn Hiên không muốn để cho Dương Vương cường đại lên, lập tức khuyên, công tử, hiện tại chúng ta trọng yếu nhất đối thủ là Tần Lâm quân. Một khi chúng ta nắm trong tay Trấn Quốc Phủ, chỉ là một cái Dương Vương làm sao có thể là đối thủ của chúng ta. Đến lúc đó Dương Vương được bao nhiêu, cũng sẽ là chúng ta. Tần Chấn Hiên nghe được lời nói này, tinh thần chấn động, trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Tốt, ta ủng hộ ngươi. Chúng ta trong bóng tối cùng Dương Vương hợp tác trước giải quyết Tần Lâm quân lại nói. Công tử yên tâm, Dương Vương hiện tại khẳng định cũng có ý nghĩ như vậy. Chúng ta cùng hắn hợp tác, hắn cầu còn không được đâu. Hai người liếc nhau, đều lộ ra tàn nhẫn chi ý. Sau đó trong khoảng thời gian này, theo Tần Lâm quân động tác, Trấn Quốc Phủ bên trong không có người tại đưa ra để Tần Lâm quân đi Yến Châu sự tình. Tần Chấn Hiên dường như nhận mệnh giống như, cái gì động tác cũng không có làm. Thế mà Tần Lâm quân còn không biết là Tần Chấn Hiên trong khoảng thời gian này đã cùng Dương Vương liên hệ, đã nói thành bước đầu hợp tác. Thời gian trôi qua từng ngày, Thanh Châu gió êm sóng lặng, phảng phất tại chờ đợi trường hợp đám người đến. Thì tại một ngày này, Thượng quan Mộ Hoàng cùng trường hợp bọn người rốt cục đi tới Thanh Châu biên cảnh, đang chuẩn bị tiến vào Thanh Dương phủ bên trong. Mà lúc này Tần Lâm quân mấy người cũng tại biên cảnh bên trong chờ đợi trường hợp đến. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.